Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. 298, Huyền Ảnh, bọn họ là như vậy xưng hô ta. Động vật biển dùng hàm hậu thanh âm nói. Hỏa Lân lại gần, tò mò hỏi, vì sao kêu Huyền Ảnh? Nếu cùng cái khác Huyền Ảnh động vật biển nói nhập làm một làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xen mồm hỏi. Hỏa Lân tỷ, ngươi cũng không dùng Hỏa Lân vì danh. Ngươi liền không lo lắng cùng khác Hỏa Lân xà tên hỗn hợp. Hỏa Lân mỉm cười nói. Không có việc gì, nếu gặp được cái thứ hai kêu Hỏa Lân. Vậy đánh một trận, người thua trực tiếp cải danh tự, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, tốt lắm, quả thật thật trực tiếp hữu hiệu giải quyết phương thức. Tiếp theo chợt nghe đến Huyền Ảnh động vật biển nói. Sẽ không, Huyền Ảnh động vật biển rất ít, có thể lại gặp được một cái đều là kỳ tích. Không cần lo lắng hội hỗn hợp, nếu gặp được, đại gia có thể cùng nhau dùng đồng nhất cái tên, cũng không ảnh hưởng cái gì. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu thầm nghĩ, vị này quả nhiên đủ khờ, ngay cả tên đều có thể xài chung. Huyền Nguyên cao hứng dùng đầu chà sát nó thân hình, nói, thật tốt quá, tên của chúng ta đều có huyền tự. Huyền Ảnh thú hiển nhiên thật thích Huyền Nguyên, nói, ân, quả thật hữu duyên. Sở trước xem liếc mắt một cái nó thân thể cao lớn. Theo nó di động, chung quanh dòng nước giống sóng xung kích giống nhau. Nếu không là bọn họ khác thường thủy, thật đúng theo không kịp. Nàng nhịn không được nói. Ngươi đã có thể biến hóa thành gì một loại động vật biển? Vậy ngươi có thể hay không nhỏ đi? Ngoặc kép, đương nhiên có thể. Chủ nhân, ngươi muốn ta nhỏ đi sao? Nó quay đầu nhìn qua. Nhấc lên chung quanh nước biển, bọt nước ở sóng nước chung lay động không nghỉ, mọi người cảm thấy, nó vẫn là nhỏ đi tương đối được rồi, chỉ thấy Huyền Ảnh động vật biển thân hình chậm rãi nhỏ đi. Nhỏ đến so bình thường hải báo lớn hơn một chút hình thái sau. Rốt cục ổn định xuống, chờ nhìn đến nó thật sự có thể nhỏ đi sau, Bích Tầm Châu cảm thấy, này con quả nhiên là đủ khờ. Đã có thể tùy ý thành lớn nhỏ đi, kia nó vừa rồi ở khe sâu khi, thế nào không thay đổi tiểu trở ra, ngược lại cần phá tan khe sâu nham thạch, chẳng lẽ nó cảm thấy như vậy xuất ra rất có khí thế lực. Bích Tầm Châu nghĩ, cũng hỏi ra đến, sau đó kia chỉ Huyền Ảnh thú ngốc ngốc nói, nga, ta quên, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, nhỏ đi sau Huyền Ảnh động vật biển bộ dáng càng rõ ràng. So với lúc trước đoán hải báo bộ dáng, lúc này nó trên người bộ lông trở nên càng thêm nồng đậm mềm mại. Ám màu lam lông rậm ở trong nước biển phiêu đãng, bụng kia một tầng nhũ màu vàng mao càng hiển mềm mại. Tròn vo đầu, còn có một đôi tròn vo ánh mắt, thấy thế nào manh. Sở trước nhất thời có một loại muốn sờ một phen xúc động. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã sờ lên, khoa nói. Huyền Ảnh, ngươi bộ dạng thật đáng yêu, hải báo bộ dáng Huyền Ảnh thú nhếch miệng cười rộ lên. Thấy thế nào đáng yêu? Nói, ta cũng cảm thấy này hình tượng đẹp mắt, bất quá năm đó này ứng long khả không thích, nói tuyệt không uy vũ, làm cho ta biến thành dao bộ dáng. À, còn có thể biến thành dao. Hỏa Lân hứng thú lớn hơn nữa. Huyền Ảnh ngốc ngốc gật đầu, trung thực nói. Lúc trước liền là vì ta biến thành giao long bộ dáng ở Hải Lý Ngoạn. Bị ứng long phát hiện, bọn họ cảm thấy ta tốt lắm, khiến cho ta đi thủ hộ long mạch. Nghe đến đó, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đều cảm thấy này ứng long không nói. Đem nó trói buộc ở cực đông băng dương, muốn là bọn hắn không đi tìm nó. Chẳng lẽ nó liền luôn luôn tại Hải Lý ngủ say hay sao? Điều này cũng rất hố thú. Gặp Hỏa Lân bọn họ vì bản thân bênh vực kẻ yếu. Huyền Ảnh thú chuyển động đầu, ngốc hồ hồ nói, này không có gì, ứng long cũng có đưa ta lễ vật, ta mới đáp ứng giúp nó thủ long mạch. Được rồi, mấy con yêu thú xem nó bộ dáng, càng khẳng định, này con quả thật thật tha chất phác ngốc. Hơn nữa, nó ngay cả bản thân ở trong này thủ bao lâu đều không biết. Bởi vì nó theo tu vi tăng trưởng đến tinh linh cảnh sau. Phát hiện thực lực quá mạnh mẽ, hội rất đúng đông băng dương động vật biển nhóm tạo thành nguy hiểm sao? Liên lựa chọn ngủ say, ngủ bao lâu căn bản không biết, mỗi lần bị người vì hoặc khác quấy nhiễu đánh thức sao? Cũng chỉ là xoay người, tiếp tục ngủ, mỗi khi nó xoay người khi, nó trên người hơi thở hội tràn ra đến, lấy khe sâu vì trung tâm sóng biển một tầng tầng hướng ra ngoài lan tràn. Giống như tức giận thông thường, trong biển này động vật biển nhóm cho rằng nó tức giận. Liên tự động khởi xướng động vật biển chiêu, tương lai đến cực đông băng dương tu luyện giả cưỡng chế di rời. Nhưng tu luyện giả nhóm đau đầu động vật biển chiều nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Nghe đến đó, sở trước đoàn người đều nhịn không được xem này con động vật biển. Nhất thời không nói gì, một lần nữa trở lại mặt biển thượng sau, băng tuyết lại không khách khí chụp mặt mà đến, bất quá đoàn trong thời gian ngắn, mặt biển lại lần nữa ngưng kết thành băng, băng tầng thật dày, muốn dùng lực mới có thể đem hoàn toàn phá khai. Xa xa Iceland thượng, phong lốc xoáy vẫn như cũ tuần hoàn theo một cái quy luật vận chuyển. Quát khởi bạo phong tuyết so địa phương khác càng mãnh liệt. Chung quanh không có khác tu luyện giả hơi thở, cũng không thấy cái gì động vật biển, khả thấy bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, còn không có tu luyện giả đến nơi đây. Một đám người cùng thú rơi xuống Iceland ngoại di động băng thượng. Xem long mạch nhập khẩu. Hỏa Lân có chút vội vàng nói, lão tứ, long mạch nhập khẩu là ở chỗ này, có thể nhanh chút mở ra nó sao? Ngoặc kép, lão tứ, huyền ảnh thú quay đầu nhìn qua, nó hoai đầu bộ dáng, vẻ mặt lông xù, nói không nên lời đáng yêu. A Chiếu đột nhiên nhớ tới quên cấp nó giới thiệu, chỉ vào kia xếp xếp đứng tiểu đệ nói, đây là lão nhị Bích Tầm Châu, đây là lão tam Hỏa Lân. Đây là lão yêu Huyền Nguyên, ngươi xếp tứ, ngươi về sau chính là lão tứ. Huyền ảnh thú ngốc ngốc ứng một tiếng, sở trước lại có chút dục dịch, đột nhiên cảm thấy này con biển sâu bá vương thú đáng yêu được ngay. Mặc kệ là kia thật thà chất phát tính cách, còn có này đầy người mau hải báo bộ dáng, đều giống một cái manh vật, loại này manh vật, này động vật biển làm sao có thể cảm thấy nó thật đáng sợ. Nếu là thức tỉnh rời đi khe sâu sẽ cho cực đông băng dương mang đến hạo kiếp. Rõ ràng chính là nói hưu nói vượn, A Chiếu nơi nào nhìn không ra tâm tư của nàng, nhất thời có chút không vui đối huyền ảnh thú nói. Về sau đổi cái bộ dáng, huyền ảnh thú một mặt mê mang xem nó, về sau nhớ tới lúc trước Hỏa Lân cùng nó nói. Hàm hậu nói, lão đại yên tâm, ta tuổi còn nhỏ đâu. Còn chưa tới tìm phối ngẫu niên kỷ, chúng thú, ngoặc kép chấm chấm, đậu bọn họ đâu, đều ngủ lâu như vậy, nơi nào còn nhỏ, chẳng lẽ này lại là một cái khác nguyệt nữ tộc, huyền ảnh làm cho bọn họ ở Iceland ngoại đợi, nó tự mình tiến vào Iceland, hướng tới phong lốc xoáy mà đi, cuồng phong nhấc lên nó trên người rất nặng bộ lông, huyền ảnh thú thân hình lại phá lệ kiên định. Chút không chịu Iceland thượng phong ảnh hưởng, nó lấy một loại phi thường thong thả gian định tốc độ hướng phong lốc xoáy mà đi. Iceland ngoại nhân nhìn xem đều phải vội muốn chết, nó thế nào như vậy chậm a? Chẳng lẽ là bởi vì hải sinh, ở lục địa không tốt di động, vẫn là chung quanh phong tuyết quá lớn, nó không thể di động quá nhanh. Mạc sĩ Thiên Kỳ đoán, tiểu rùa phản bác nói, mới không phải. Ta liền có thể rất nhanh, hẳn là nó hiện tại bộ dáng không tốt hành tàu đi. Sớm biết rằng nhường nó trước đổi cái hình thái tiếp qua đi, Hỏa Lân cũng đi theo đoán. Đang nói, chỉ thấy kia chỉ huyền ảnh động vật biển thân thể đột nhiên kéo dài. Trên người bộ lông dần dần biến mất, biến thành cứng rắn vảy, tròn vo đầu cũng biến thành một viên long thủ, trên đầu đỉnh hai căn ngắn ngủn góc. Phảng phất ngay lập tức trong lúc đó, nguyên bản tròn vo, lông xù hải báo liền biến thành một cái có vảy giao long. Hỏa Lân hai mắt tỏa ánh sáng xem nó, nhưng mà chờ nàng cẩn thận cảm giác hạ, phát hiện nó tuy rằng hoàn toàn biến thành một cái giao long. Vừa vặn thượng căn bản không có giao long nên có hơi thở. Vẫn là một cái huyền ảnh động vật biển, căn bản hù làm không xong cảm kích giả. biến hóa thành giao long sau, nó vẫn như cũ chậm gì gì hướng tới phong lốc xoáy mà đi. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, thật là bởi vì hình thái nguyên nhân mới như vậy chậm sao? Mạc sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được châm chọc, Huyền Nguyên đều nhanh hơn nó đâu, nhìn đến cái kia hóa thành giao long bộ dáng huyền ảnh thú. Hỏa Lân không lời nào để nói, bởi vì nó đặc sao chậm làm cho người ta tưởng chiều nó chạy nhanh đi. Chẳng lẽ đây là huyền ảnh động vật biển đặc thù? Ở một đám người nhẫn nại chung, kia chỉ huyền ảnh động vật biển rốt cục chậm gì gì đi đến phong lốc xoáy tiên. Phong tuyền chung quanh phong cách ngoại mãnh liệt, nhưng đối nó ảnh hưởng quả thật không lớn. Nó thân thể huyền phù ở trong gió, miệng phun ra một viên môn bóng nước công kích ở phong lốc xoáy chung. Đây là huyền ảnh động vật biển một loại kỹ năng, làm biến hóa thành nào đó động vật biển sau, liền có biến thành hóa chủng tộc một ít kỹ năng, tỉ như lúc này nó biến hóa là một cái thủy hệ giao long. Có thể hưng vân làm xương, bay lên lên không, cho nên chung quanh băng tuyết đối nó ảnh hưởng cũng không lớn. Môn bóng nước ở phong lốc xoáy chung nổ tung, tình cảnh này liền cùng lúc trước Hỏa Lân công kích phong lốc xoáy giống nhau. Rất nhanh sẽ nhìn thấy phong lốc xoáy bên trong xuất hiện một cái lực lượng ngưng tụ mà thành ứng. Long, ứng long nhìn đến huyền ảnh thú khi, cũng không giống đối Hỏa Lân như vậy ra tay công kích. Mà là vòng quanh nó xoay tròn một vòng, như là xác nhận nó hơi thở, tiếp theo mới vừa rồi tán đi, ở ứng long tán đi sau, phong lốc xoáy chung quanh tốc độ gió trở nên bằng phẳng. Chỉ thấy phong lốc xoáy chậm rãi kéo ra, xuất hiện một đạo giống môn thông thường nhập khẩu, này đó là long mạch nhập khẩu, huyền ảnh thú huyền phù ở long mạch nhập khẩu tiến, đối Iceland ngoại nhân cùng yêu thú nói. Các ngươi mau tới đây, nó lập tức muốn khép lại, sở trước đám người nhanh chóng đi đến phong lốc xoáy tiên. Đứng ở huyền ảnh động vật biển bên người, huyền ảnh đối bọn họ nói, ta muốn ở trong này chủ trì cấm chế, các ngươi đi vào trước bãi, như là muốn xuất ra, chỉ cần công kích cấm chế, ta liền có thể cảm giác được, cho các ngươi mở ra cấm chế. Bích Tầm Châu đem nó lời nói cho sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sở trước hỏi, huyền ảnh, ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau đi vào sao? Huyền ảnh lắc đầu, huyền phù ở giữa không trung giao long thân thể chớp lên đứng lên. Nói, ta không thể vào đi, nếu là đi vào, chỉ có đem long mạch cấm chế hoàn toàn phá hư, ta không thể phá hư nó. Tuy rằng ứng long bộ tộc đem nó trói buộc ở cực đông băng dương thủ hộ long mạch, nhưng nó cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hủy diệt long mạch. Cho dù rời đi, nó vẫn là long mạch người thủ hộ, chỉ cần không phá hư long mạch, tự khả cho bọn họ vào đi. Sở trước biết nó trách nhiệm sau, nghiêm cẩn địa bảo chứng đạo, người yên tâm, chỉ cần Hỏa Lân thành công hóa giao, chúng ta liền sẽ đi ra. Chúng ta sẽ không phá hư long mạch, huyền ảnh nghiêm túc gật đầu. Ta tin tưởng các ngươi, cùng huyền ảnh cáo biệt sau. Một đám người ào ào đi vào long mạch, chờ bọn hắn tiến vào long mạch sau. Long mạch nhập khẩu một lần nữa khép lại, khôi phục thành phong trào lốc xoáy bộ dáng. Huyền ảnh xem một lần nữa ngưng tụ thành phong trào lốc xoáy nhập khẩu. Huyền phù ở giữa không trung giao long thân ảnh bắt đầu chậm rãi hư hóa. Cuối cùng biến mất ở bạo phong tuyết bên trong, không người có thể cảm giác được nơi này còn có một cái cường đại động vật biển thù. Ở nó thân ảnh biến mất sau đó không lâu, rốt cục có tu luyện giả thoát khỏi động vật biển chiếu. Tìm được này tòa phập phềnh ở mặt biển thượng Iceland, làm nhìn đến kia dọc theo nhất định quỹ tích di động phong lốc xoáy. Tu luyện giả trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Không chút do dự hướng tới Iceland bay tới, bọn họ xem xét quá chung quanh sau, cũng cùng lúc trước Hỏa Lân giống nhau, lựa chọn hướng lối vào công kích, kết quả tự nhiên bị theo phong tuyền chung xuất hiện ứng long công kích. Tu luyện giả nhóm bị cấm chế phản phệ, ào ào phun huyết rút lui, thậm chí có chút tốc độ không đủ mau, bị ứng long ngưng tụ mấy đạo hư ảnh công kích, nửa người đều bị tạc hủy. Một đám người kinh cụ xem phong lốc xoáy bên trong cấm chế. không nghĩ tới này cấm chế hội như thế đáng sợ, phi bọn họ có thể phá giải. Tu luyện giả bất đắc dĩ, đành phải cấp sư môn đưa tin, đem long mạch lối vào tình huống cùng bọn hắn nói một lần. Giấu ở trong gió tuyết huyền ảnh nhìn xuống trên đất tu luyện giả. Nó xem bọn họ công kích phong lốc xoáy, xem bọn hắn đồng sư môn đưa tin, lại xem bọn hắn ở Iceland phụ cận sông băng đóng quân xuống dưới. Chậm rãi động hạ, chậm rãi tưởng, đợi lát nữa chủ nhân bọn họ xuất ra, nếu không là đem những người này trước đuổi đi. Sao bên kia, tiến vào long mạch sở trước đám người lại là một khác phiên tình huống. Xuyên qua nhập khẩu sau, vẫn như cũ là cuồng phong bão tuyết, thiên địa một mảnh thương mang, nếu không là bọn họ có thể xác định đã tiến vào long mạch. Đều cho rằng còn tại băng dương bên trong. Thực lực thấp nhất luyện đan sư nhịn không được long bó sát người thượng áo choàng. Lớn tiếng nói, sở tỷ, ngươi có cảm giác hay không đến, giống như lạnh hơn, cuồng phong gào thét, cần phải giống lớn người chung quanh mới nghe được đến. Sở trước không nói chuyện, xem chung quanh phong tuyết như có đăm chiêu, ngươi lãnh sao, lãnh lời nói liền đi qua, ta ôm ngươi, hỏa lân hướng hắn nói, mặc sĩ thiên kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, không, còn chưa có lãnh đến này trình độ, ai nha, thẹn thùng cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi, nếu ngươi đông lạnh hư, về sau thế nào cho chúng ta luyện đan, đi lại đi, hỏa lân tỉ cho ngươi ấm áp, trên mặt lộ vẻ liêu muội tươi cười hỏa lân xà rộng mở ôm ấp. Nghiễm nhiên chính là một cái ở đùa giỡn đàng hoàng con gái hư nam nhân. Không cần, mặt đỏ tai hồng luyện đan sư cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước cùng Bích Tầm Châu nhắm mắt làm ngơ quay đầu. Không muốn nhìn bọn họ này nhất câu nhất liêu, bọn họ cho rằng người chung quanh ánh mắt đều là hạt sao. Ở trong gió tuyết đi trước một lát sau, Bích Tầm Châu khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút không quá thích hợp, rõ ràng hắn là băng thuộc tính yêu thú, không phải hẳn là cảm giác được lãnh mới đúng, khả theo tiếp tục xâm nhập. Hắn cũng cảm thấy lãnh không được, thật sự kỳ quái, cảm giác được không đúng sao. Bích Tầm Châu lặng lẽ cùng sở trước truyền âm, đem tóc bản thân hiện nói cho nàng. Sở trước trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại bất động thanh sắc, đối hắn nói, có thể là ảo giác. Tầm Châu ca, ngươi chú ý một ít, sau đó nàng lại cấp những người khác truyền âm, làm cho bọn họ cần phải cẩn thận. Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng thời trong lòng dùng mình. Chẳng lẽ bọn họ theo lâm vào long mạch bắt đầu liền tiến vào ảo giác chung? Bọn họ căn bản không có phát hiện, liền tính lúc này nghe sở trước nói như vậy, vẫn như cũ không có gì cảm giác khác thường. Duy nhất có thể giải thích là, này ảo giác phi thường cao minh đến cùng chân thật dung hợp ở cùng nhau, xem thế này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô tâm tư để ý tới khác, chờ bị người đụng đến trên lưng khi, quay đầu nhìn về phía không biết khi nào ngồi vào của hắn trên phi kiếm Hỏa Lân xà. Nhất thời giận tím mặt, ngươi làm cái gì? Hỏa Lân ngồi vào phía sau hắn, một đôi tay ôm lấy của hắn thắt lưng, đem mặt kê trên bờ vai hắn, dầu dĩ nói, A Kỳ, cho ta ấm áp, thật sự là rất lạnh, lãnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói, tuy có chút lãnh, nhưng không có lãnh đến này trình độ đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không tin, chờ nhìn đến nàng nâng lên mặt, lông mày trên da đều dính lên một tầng lãnh xương, cả người đều run run, không khỏi chấn động, mang tương đấu bồng mở ra, đem nàng khỏa tiến trong lòng, Hỏa Lân cũng bất chấp khác, vội hướng trong lòng hắn chui. Bích Tầm Châu cùng sở trước cũng nhìn đến Hỏa Lân bộ dáng. Lẫn nhau liếc nhau, minh bạch Hỏa Lân tình huống hiện tại. Hỏa Lân dù sao cũng là hỏa thuộc tính yêu thú. Tại đây loại băng tuyết nơi, nhận đến ảo cảnh ảnh hưởng, tự nhiên cho rằng bản thân rất lạnh. Bích Tầm Châu nhìn về phía hoa ở sở trước trong lòng tiểu yêu thú. Gặp nó theo áo choàng chung thăm dò cái đầu, tự hồ cũng không chịu ảnh hưởng. Cấp nó truyền âm nói, lão đại, ngươi không lạnh sao? A Chiếu lười biếng liếc hắn một cái, này chẳng qua là ảo giác, làm sao có thể hội lãnh, nhưng là này ảo giác phi thường cao minh, ta cũng nhìn không ra làm sao không thích hợp. Hết chương.